Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tĩnh tâm, chương 151, tĩnh tâm, mộng tình bóng người bồng bềnh rơi xuống đất, giáng lâm ở Lâm Phong bên cạnh, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như, trước là như vậy thánh khiết, cao quý, đoàn người hít sâu một cái. Trong lòng hơi có chút không yên ổn tĩnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin tưởng trước mắt này đạo uyển chuyển bóng người. Là vừa nãy giận dữ đóng băng thiên địa cường giả, để áo lam trung niên chạy bị thương nặng, buồn cười áo lam trung niên còn muốn đánh lén Lâm Phong. Lại không nghĩ rằng chọc giận này thánh khiết nữ tử, tâm đều suýt chút nữa bị đóng băng, chật vật bỏ chạy. Ngươi không sao chứ? Mộng tình nhìn Lâm Phong một chút, âm thanh vẫn là như vậy lãnh đạm, để Lâm Phong thầm cười khổ, muốn từ mộng tình trong miệng nghe được một tiếng nhu hòa thân thiết tiếng. Cũng không quá khả năng, mặc dù là quan tâm, ngữ khí của nàng như trước là như vậy đông cứng lãnh đạm. Không có chuyện gì, bị chày ra một điểm mà thôi. Lâm Phong quay về mộng tình cười cợt. Không thèm để ý lắc lắc đầu. Áo lam trung niên thủ đoạn xác thực đủ tàn nhẫn. Mặc dù trước khi rời đi, như trước suýt chút nữa đem hắn xóa bỏ. Cũng còn tốt phản ứng của hắn nhanh. Tốc độ cũng rất nhanh mới vẻn vẹn chịu đến chút vết thương nhẹ. Tuy rằng ta bây giờ thực lực ở cùng thế hệ gian coi như không tệ. Nhưng cùng huyền vũ cảnh so với, vẫn là chênh lệch quá to lớn. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, đối với thực lực khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt. Mộng tình liếc mắt nhìn Lâm Phong trên người vết máu, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là lùi tới Lâm Phong phía sau thản nhiên sơn thủy gian. Chúng ta trở về đi thôi, Lâm Phong nói một tiếng, sau đó quay về Long Phó Viện Trưởng nói, Phó Viện Trưởng, ta trước tiên cáo từ. Được, Long Phó Viện Trưởng quay về Lâm Phong nở nụ cười hà. Trong lòng hắn đồng dạng thán phục với mộng tình thực lực. Này nữ nhân thần bí, rất mạnh, mạnh phi thường. Hắn cảm giác vừa nãy bày ra thực lực khủng bố, còn không là mộng tình thực lực chân chính. Lâm Phong ánh mắt quét đoàn người như thế, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, mở miệng nói rằng. Nhớ kỹ ta mới vừa nói, nếu là sau này lại có thêm người trêu chọc cho ta. Chớ trách ta Lâm Phong không khách khí, lưu lại một đạo lạnh lùng tiếng nói. Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về pháo đài cổ phương hướng mà đi. Đoàn người ánh mắt vi ngưng, bọn họ có người đột nhiên nghĩ đến Hắc Ma. Cái kia một ngày, Hắc Ma cường thế đi vào vấn tội Lâm Phong. Bất quá nhưng gặp phải Vấn Ngạo Tuyết, không cách nào xuống tay với Lâm Phong. Nhưng để rất nhiều người bất ngờ chính là Lâm Phong càng nói khoác không biết ngượng, nói mặc dù không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng không làm gì được hắn. Trước đây đoàn người cho rằng đây là Lâm Phong nói ngoa, vậy mà lúc này không còn có người hoài nghi Lâm Phong. Có mộng tình ở Lâm Phong bên người, huyền vũ cảnh cường giả đều bại lui rời đi, huống hồ là Hắc Ma. Như Hắc Ma thật muốn tìm Lâm Phong phiền phức, chịu thiệt, chắc chắn sẽ không là Lâm Phong. Đoàn người lại nghĩ đến Lâm Phong cùng Hắc Ma ước chiến. Trong lòng không khỏi càng ngày càng chờ mong lên. Hôm nay Lâm Phong biểu hiện, đủ khiến bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng hôm nay mộng tình ánh sáng quá mức chói mắt. Nhưng tương tự, Lâm Phong tên cũng bị đoàn người vững vàng nhớ kỹ. Hắc Ma thực lực, Lâm Phong tiềm lực, Hắc Ma bối cảnh, mộng tình mạnh mẽ, giữa bọn họ quyết đấu, sẽ va chạm ra thế nào đống lửa. Đối với mọi người tâm tư, Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết. Đi ở pháo đài cổ trên đường, Lâm Phong chuẩn bị đi tu luyện tháp một chuyến. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm bồng bềnh lọt vào tai, để Lâm Phong bước chân hơi dừng lại. Cầm, Lâm Phong vẻ mặt vi ngưng. này bồng bềnh lọt vào tai âm thanh, thình lình chính là tiếng đàn. Là hắn, ngoặc kép, Lâm Phong nhớ tới ngày ấy bước vào Thiên Nhất học viện thời gian. Tiếp thu đem tinh hệ thử thách, có bắn ra gảy khúc đàn lão sư, để Lâm Phong phi thường kính nể. Ở hắn yêu cầu đối phương một lần nữa thử thách hắn thời gian. Đối phương thân là học viện lão sư, dĩ nhiên không hề có một chút kiêu ngạo tâm tình, rất thản nhiên đáp ứng rồi hắn, lòng dạ rộng rãi. Lúc này, bay vào trong tai tiếng đàn, thình lình cùng ngày ấy biểu diễn lão sư làn điệu tương tự. Bởi vậy Lâm Phong trước tiên nghĩ đến đối phương. Làm sao? Ngoặc kép. Thấy Lâm Phong dừng bước lại, Mộng Tình lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, quay về Lâm Phong hỏi. Mộng Tình, ngươi nghe, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, đã thấy Mộng Tình lông mày hơi nhíu, lộ ra một tia ngờ vực vẻ mặt. Nghe cái gì? Ngoặc kép, tiếng đàn, Lâm Phong nói. Tiếng đàn, Mộng Tình ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói, ta không nghe thấy. Hả? Lâm Phong con người hơi đọng lại, không nghe thấy, lấy Lâm Phong thực lực hôm nay, không thể sẽ xuất hiện ảo giác, nhất định là có đàn âm bồng bềnh lọt vào tai, đây tuyệt đối không sai, mà Mộng Tình thực lực, so với Lâm Phong hắn mạnh hơn rất nhiều, người, cũng đồng dạng không thể nghe lầm, tuyệt đối là không có tiếng đàn, giải thích duy nhất chính là, đàn này, là hết sức biểu diễn cho Lâm Phong nghe. Chỉ có Lâm Phong mới có thể nghe được. Mộng Tình, ngươi đi về trước, ta đi ra ngoài chốc lát. Lâm Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận quay về Mộng Tình nói một tiếng. Đã thấy Mộng Tình không có chút gì do dự lắc lắc đầu. Nói, ta đi theo ngươi. Nghe được Mộng Tình, Lâm Phong sửng sốt một chút. Tùy kinh ơ khẽ gật đầu. Vậy ngươi theo ta đồng thời đi Phù Xương. Nói, Lâm Phong bước chân bước ra, theo này không ngừng bồng bềnh lọt vào tai tiếng đàn, chậm rãi cất bước. Quá một chút thời khắc, tiếng đàn dần dần trở nên rõ ràng, du dương, tỉ mỉ. Mà lúc này Lâm Phong đi tới một chỗ nhã trí trong biệt viện, đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, cổ mộc xanh tươi. Theo cổ mộc trung gian tiểu đạo chậm rãi hướng phía trước. Một mảnh thế ngoại mỹ cảnh ánh vào Lâm Phong mi mắt. Phía trước là một mảnh rừng đào. Hồng nhạt hoa đào trên không trung bồng bềnh bay lượn. Theo gió mà động, mùi thơm khí không ngừng bay vào trong mũi. Khiến cho người say sưa. Đẹp quá địa phương. Không nghĩ tới ở Thiên Nhất học viện bên trong. Còn có như vậy phong cảnh. Lâm Phong cảm thán một tiếng, ở hắn trong ấn tượng Thiên Nhất học viện, cổ lão uy nghiêm, hùng vĩ đại khí, nhưng nơi đây, cùng bên ngoài hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên không giống phong cảnh. Nếu nói là bên ngoài kiến trúc sóng lớn đồ sộ, khiến người ta nắm giữ không ngừng trở nên mạnh mẽ sao sao. Như vậy nơi đây cảnh vật, cũng làm người ta muốn ngồi trên mặt đất. Đi bộ nhàn nhã đi khắp với rừng hoa đào gian, xem hoa nở hoa tàn, phẩm tiết kiệm, đẹp quá. Lâm Phong phía sau Mộng Tình cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Con người xinh đẹp trong hiện lên từng tia dị dạng hào quang. Ở bên trong rừng hoa đào bước chậm, quá một chút thời khắc, một tòa nhã trí cổ đình xuất hiện ở Lâm Phong cùng Mộng Tình trong tầm mắt. Cổ đình bên trong có một tấm làm bằng đá cái bàn. Nơi đó có một bóng người ngồi đàng hoàng ở cái kia, hai tay như nước chảy ở đàn cổ thượng gợn sóng cái kia từng cây dây đàn. Mặc dù Lâm Phong cùng Mộng Tình đến trước người hắn như trước là như vậy chăm chú, phảng phất ở hắn biểu diễn thời gian, thế gian vạn vật đều cùng hắn không có liên quan, chỉ có cầm mới là hắn thế giới. Người này chính là ngày ấy nhập viện thời gian thử thách đem tinh hệ đoàn người lão sư. Lâm Phong hướng về Mộng Tình nhìn như thế, chỉ thấy Mộng Tình khẽ lắc đầu, để Lâm Phong con người ngưng lại. Hắn tự nhiên rõ ràng Mộng Tình là ý gì. mặc dù đến bên người, người như trước không cách nào nghe được tiếng đàn. Này không thể nghi ngờ chứng minh Lâm Phong suy nghĩ trong lòng. Khúc đàn này là hết sức vì hắn mà biểu diễn. Thật là khủng khiếp, không chế lực. Lâm Phong trong lòng thán phục, có thể làm cho tiếng đàn bồng bềnh như vậy xa tiến vào trong tai của hắn, dẫn hắn mà đến, nhưng không cho tiếng đàn tiết lộ nửa phần. Loại năng lực này tuyệt đối có thể nói khủng bố. Võ đạo, tu võ, cũng vì tu tâm, tâm tình đến, võ đạo thành, cảnh giới tăng lên, cũng là nước chảy thành sông. Một đạo mờ ảo thanh âm từ biểu diễn lão sư trong miệng truyền ra, bay vào Lâm Phong cùng Mộng Tình trong tai, để Lâm Phong vẻ mặt vi ngưng, trong con người lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt. Tu võ, tu tâm, tâm tình đến, võ đạo thành, nhân giả, tu nhân thiện chi tâm, sát phạt giả, tu lòng sát phạt, này hai loại cực hạn người, thiên phú cao nhất, võ đạo tăng lên tốc độ nhanh nhất, nhưng mà, nhân giả, làm sao có thể làm được không sát phạt? Sát phạt người, ai có thể nói trong lòng không tồn nửa điểm thiện ý? Tất cả đều nhân tâm tình mà thôi. Ngươi bây giờ sát ý quá nồng, nhưng ngươi bản tâm, nhưng không phải sát phạt người. Mặc dù sát phạt có thể làm cho thực lực của ngươi ở thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên rất nhanh, nhưng bởi vì không có làm được cẩn thủ bản tâm, tâm tình không tới, chuyện này đối với ngươi sau đó thực lực tăng lên có trở ngại ngại. Từng đạo âm thanh không ngừng truyền vào Lâm Phong trong tai, cùng cái kia yên tĩnh khúc đàn thanh âm xen lẫn trong một khối, để Lâm Phong ôn hòa nhã nhặn, phảng phất thế giới lập tức trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ý sát phạt quá nặng, nhưng không phải ta bản tâm. Nói cách khác, hành vi của ta cùng bản tâm tương vi phạm, sẽ trở ngại thành tựu của ta. Lâm Phong rõ ràng ý của đối phương, trong ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Ngươi cần tĩnh tâm, lại một thanh âm lọt vào tai, để Lâm Phong tâm cũng thuận theo run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.